Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102 đệ nhất. Vẫn là hai cấm kỵ sư niệm lực cấp lực A. Tùy tùy tiện tiện 50 vạn, bất quá giờ phút này A Điêu đã cùng một cái phổ phổ thông thông cấm kỵ sư ngân hàng hộ tống viên gặp mặt, xuất phát từ cẩn thận. Nàng cố ý biến thành một người bình thường bộ dáng, thu hoạch xong. A Điêu trở về liền hầm ba loại dược. Một bên mở ra hai cái trứng rái, không hổ là Bách Lý gia. A Điêu vừa thấy liền trừng lớn mắt, cho ta nhận lỗi là 2000 tích phân tạp. Học phủ liên minh dưới trướng linh môn đều nhưng thông dụng. Ra tay quả nhiên hào phóng. Hơn nữa ta thông qua tầng thứ tư được đến 1600 tích phân. Hiện tại ta tổng cộng có 3600 tích phân. Có thể tu luyện 52 tiếng đồng hồ, không biết cấp hiệu trưởng nhận lỗi là cái gì. A Điêu mở ra kim sắc trứng rái, bên trong lăn xuống một đống toái xương cốt, di cốt tổng cộng 50 khối. Vẫn là lão nhân này mặt mũi đại, nhưng Bách Lý gia tộc đích xác hào phú, hơn nữa cũng am hiểu sâu tặng lễ chi đạo. Cơ bản đưa đối phương nhất yêu cầu đồ vật này di cốt đối cấm kỵ sư cũng có rất mạnh hiệu dụng. Có thể trực tiếp gia tăng linh nguyên. So linh hạch này đó đều thông dụng, thiếu cái gì tới cái gì, mà hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. A Điêu cũng ở cẩn thận sau khi tự hỏi chế định một cái tối cao hiệu tu luyện kế hoạch, dùng bính. Đinh dược cộng phân cân thác cốt phao tắm cộng mượn thống khổ trạng thái nhân cơ hội phân liệt tinh thần. Sợi tơ cộng đồng bộ hấp thu linh khí làm gân mạch cộng tu tập hiệu trưởng thao tác thuật cùng với huyết. Ông chỉ thuật thiên viên thuẫn, nhà xưởng dây chuyền sản xuất công nhân cũng chưa nàng. Vội, Khúc Giang Nam không hỏi đến quá nàng khi nào có thể phân liệt đệ nhất lũ sợi tơ. Dù sao chỉ nói qua phân liệt ra đệ nhất lũ sau liền không ngừng phân liệt đệ nhị lũ. Gặp được ngạch cửa lại tìm nàng, A Điêu ở phía sau mấy ngày tiêu hao 3600 tích phân. Ngao xong rồi thời gian sau lại trở về Trần gia, như vậy nhật tử an tĩnh thả phong phú. Nàng giống như ngăn cách bên ngoài sở hữu ảnh hưởng, nhưng bên ngoài nhưng không yên ổn, Lộc Sơn Viện. Chờ tông môn mở ra nhận người tin tức thực mau bạo phát. Cả nước trên dưới sở hữu cao trung cùng đại học đều chấn động, một lần đi học thời điểm. Trừ bỏ Thác Bạt cùng Trần A Điêu không ở, những người khác đều ở. Bọn họ cũng cam chịu hai người đặc biệt, Minh Trạch dã tò mò hỏi. Đại học người cũng có thể khảo. Khúc Giang Nam. Tự nhiên có thể, mọi người hô hấp không quá ổn, ở mọi người nghị luận sôi nổi chung. Tống Linh nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhưng đối chúng ta là có chỗ lợi đi. Ở thi đại học trước có cơ hội dự khảo này đó tông môn. Mặc dù thi không đậu cũng còn có thi đại học. Tin tức này đối với cao tam giới kỳ thật là nhất hữu hiệu kỳ ngộ. Chẳng qua muốn cùng đại học người tranh, vẫn là thực hoàn cảnh xấu, Viên Thuật tùy tiện hỏi. Lộc Sơn Viện. Tống Linh, không phải, Lộc Sơn Viện quá khó. Toàn bộ Kim Lăng chỉ sợ cũng chưa người có năng lực thi đậu. Nhưng mặt khác ngôi cao có thể nỗ lực, Khúc Giang Nam cũng không đề cập tới Lộc Sơn Viện. Chỉ nhàn nhạt nói, còn có một cái càng hiện thực cơ duyên đừng xem nhẹ, mọi người nhất thời không rõ. Nàng lại nói, Kim Hương Ma Linh tai họa ngầm không phải trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua quan phủ cùng học phủ nguy tình tin vắn chung đề cập các nơi ma linh xào bùng nổ tốc. Độ nhanh vài lần, các nơi chủng tộc đều tiến vào sinh sản kỳ. Đam Châu sửa trị hãn phỉ sự. Học phủ sẽ bị mời đi trước các nơi tiêu diệt ma linh. Các ngươi cũng ở trong đó. Có đi hay không? Chính mình xem. Nhưng tốt nhất ôm đoàn. Ta nói không phải một cái tiểu đội. Mà là các ngươi mọi người tốt nhất một đống. Miễn cho đã chết tan học trước. Nàng sâu kín lưu lại cuối cùng một câu. Sẽ giết các ngươi cũng chưa chắc là hãn phỉ. Cũng có khả năng là mặt khác châu học sinh cùng lão sư, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Ra cửa. Khúc Giang Nam vô tình lại nói cho càng nhiều. Rốt cuộc đối nàng mà nói. Này đó học sinh chỉ là nàng học sinh. Không phải đồ nhi. Không quá sâu tình nghĩa. Bài trừ đối Tống Linh mấy người thưởng thức. Khác cũng chỉ là hời hợt, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, nhưng trước mặt. Vẫn là làm Trần A Điêu sớm một chút nắm giữ tinh thần phụ linh bí thuật, nghĩ đến từ kinh đô một lần so một lần cường thế thái độ. Khúc Giang Nam cau mày, nghĩ đến, Trần A Điêu còn không có tìm ta, chính là phân tinh thần sợi tơ ra sai lầm, vẫn là chốc quá chậm. Nhưng cuối cùng Khúc Giang Nam vẫn là không hỏi, bởi vì nàng biết A Điêu người này tâm trí viễn siêu người khác, nên có chính mình mưu tính, nên tìm nàng thời điểm sẽ tự tìm nàng, làm người sư phó. Không thể quá gấp, nửa tháng sau, Sơn Trúc cư phòng tu luyện nội đã bị A Điêu dùng nửa tháng tích góp niệm lực lên tới mãn cấp 202 cộng 101 trong vòng. Mặt đất cùng trong không khí linh dịch từng điều giống như từng điều lâu dài nước mưa vặn vẹo thành các loại đường cong quấn quanh A Điêu, nhưng không ngừng sinh thành lại không ngừng tiến vào nàng trong cơ thể. Không, là tiến vào thứ nguyên không gian khe hở, nàng trong cơ thể đang ở lột xác một cái phi phàm tân gân mạch sinh thái, nếu mắt thường có thể thấy được. Có thể nhìn đến nàng hiện tại trong cơ thể gân mạch đã ước chừng có 75 điều, người bình thường ở chuẩn bị đột phá cấm kỵ sư thời điểm, cũng khó khăn lắm chỉ có 15 điều, A Điêu là bọn họ 5 lần, ong. 75 điều gân mạch hệ thống ổn định xuống dưới, lần sau phải đợi 100 điều thời điểm lại cấu tạo tân sinh thái. A Điêu kết thúc tu luyện, nhìn thoáng qua đã biến không niệm lực, nhất thời bất đắc dĩ, quá khó khăn. Niệm lực lại không có, bồn cầu. Hai linh đoàn đều đã xong B7. Nhưng hiện tại liền tính ra một đôi 12 cái A cấp người cũng làm được quá. Hơn nữa nguyên trượng cộng bọc giáp cộng thao tác thuật từ này đó. Người có thể cùng cấm kỵ sư đánh, cơ sở quá cường, đơn binh đối cao pháo thành lũy khác biệt, kỳ thật. Nàng đã sớm có thể xong A. Nhưng đại đa số linh năng đều dùng ở làm gân mạch mặt trên, cho nên tốc độ kéo chậm. Nhưng không sao cả, mở rộng cơ sở mới là quan trọng nhất. Huống chi gân mạch sáng lập nhiều như vậy, nàng bùng nổ hiệu quả so linh năng tăng lên đều song A đều hữu hiệu, cho nên đừng nói có thể vượt cấp làm A cấp, quần ẩu A cấp đều không nói chơi. Hơn nữa hạn mức cao nhất vô bình cảnh, quá đoạn thời gian là có thể đến song A, không biết. Dù sao Khúc Giang Nam cùng hiệu trưởng như vậy ta không dám đánh, này hai người không phải giống nhau cấm kỵ sư, ngồi cao quá cao. Nàng tiến bộ thời điểm, nhân gia cũng không thiếu tài nguyên cùng tư chất tiến bộ, tỉ như Khúc Giang Nam. Đều 300 tư chất vẫn là nàng bảo thủ nói. Phỏng chừng tinh thần thể hơi cao. Xa không ngừng 300, loại này đặc thù cấm kỵ sư tốt nhất đừng gặp gỡ, A Điêu chuẩn bị làm điểm niệm. Lực tiếp tục tu luyện, tốt xấu cũng đem dư lại 65 thiên dược liệu cấp tiêu hao xong. Đến lúc đó lại dỗi đến xong A Đình. Cuối cùng dỗi cấm kỵ sư môn hạm, A Điêu thuận tay khởi động máy. Hảo gia hỏa, một chuỗi tin tức toát ra. Bất quá tư nhân rất ít, bởi vì Tống Linh bọn họ đều bị A Điêu báo cho quá muốn bế quan tu luyện. Nàng tư nhân bạn tốt cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra mấy cái đàn náo nhiệt tùy tay kéo tin tức xem một hồi. Này nửa tháng hữu hiệu tin tức cũng liền bao gồm Đam Châu các khu vực ma linh địa quật càng ngày càng hưng thịnh, Kim Lăng học phủ học sinh có rất nhiều đều tạp thứ 5 chủ nhật mấy ngày ra ngoài mài rũa. Còn có một tin tức là nàng đệ tứ bản Tiểu Hoàng vốn đã kinh ở Đam Châu mở ra thị trường. Ngày đều nhập 30 vạn niệm lực, này đó niệm lực cũng là nàng bế quan trong lúc niệm lực chủ yếu nơi phát ra, bằng không lấy nàng tu luyện cường độ. Thật sự rất khó duy trì như vậy khổng lồ niệm lực tiêu hao, bất quá còn chưa đủ, A Điêu lắng đọng lại tu vi, bắt đầu sửa sang lại thứ 5 bản Tiểu Hoàng Bổn. Cái này Tiểu Hoàng Bổn nàng đến càng dụng tâm, bởi vì kế tiếp sẽ có một cái đại kỳ ngộ tới. Làm đến hảo, bảo không chuẩn nàng có thể ngày đều nhập 7-80 vạn niệm lực, mà cái này kỳ ngộ chính là lộc Sơn Viện cầm đầu tông môn khai sơn thu người, tuy rằng hiện tại còn không có đúng giờ gian, nhưng khẳng định cả nước chú mục. Người thông minh đã bắt đầu làm chuẩn bị, đến nỗi mặt khác tin tức. Một người một bồn cầu đều không chú ý. Tỷ như Thác Bạt ở 13 ngày trước cũng qua tầng thứ 4. Còn có một ban có 10 cá nhân bị điều ra đi. đi lên 10 cá nhân phân biệt đến từ mặt khác lớp nhân tài kiệt xuất này đó đối A Điêu tới nói đã không có gì ý nghĩa, bất quá A Điêu ở hoa nửa ngày sửa sang lại hảo thứ 5 bản tiểu hoàng bổn hậu. Lại tân trang hạ chính mình bề ngoài, biến hóa quá nhanh. Thực dễ dàng nghĩ đến nàng thể chất lột xác, cũng sẽ làm người hoài nghi nàng tiến bộ đường cong. Đây là nàng tư chất thiệt hại sau chữa trị sau mang đến thay đổi. Nhưng nàng hiện tại tưởng điệu thấp, không dám ngoi đầu. Này bề ngoài phải che giấu hạ, rồi sau đó nàng đem tiểu hoàng bổn giao cho ký túc xá bác gái. Lại với ngày kế tham gia này một đợt văn khảo, nàng cùng Thác Bạt đã vắng họp hai chu. Bởi vì hai người thân phận đặc biệt, lại thế nào cũng không có khả năng đem bọn họ bài trừ một ban. Cho nên người khác cũng không thèm để ý. Nhưng khó được nhìn đến hai người xuất hiện ở trường thi thượng. Mọi người vẫn là thực ngoài ý muốn, càng quan trọng là Viên Thuật ấp úng khó có thể tin. Sao ngươi lại tới đây? Đến từ Viên Thuật cộng 22.222. À Điêu tùy tay soát tạp nghiệm chứng thân phận, nhẹ nhàng cười thực ôn nhu. Bởi vì tưởng ngươi, Thảo. Viên Thuật đỏ lên mặt, thở phì phì, ngươi không biết xấu hổ. À Điêu mỉm cười, một tay chống hắn bàn, nghiêm túc hỏi, Viên Thúc Thúc cho ngươi chọn tức phụ sao? Viên Thuật, ngoặc kép chấm hỏi, À Điêu. Phương tiện hỏi hạ nhà ngươi lễ hỏi cấp nhiều ít, 100 triệu quá không cấm dùng. 1.000 triệu khả năng tốt một chút, đến từ Thác Bạt cộng 33.333. Đến từ Tống Linh cộng 28.888. Đến từ Giang Gia Nãi cộng 11.111. Đến từ, vừa lúc lão sư vào được, ho khan nhắc nhở khảo thí. À Điêu bắt lấy cuối cùng một chút thời gian. Từ ái vuốt ve hạ Viên Thuật đầu. Hảo hảo khảo, ta xem trọng ngươi Nga, đến từ Viên Thuật cộng 44.444. Đến từ toàn ban đồng học hơn nữa mới vừa gia nhập mấy cái tân đồng học đều qua lại nhìn xem Thác. Bạt cùng Viên Thuật bá đạo thẳng nam dã vương vs Sa Điêu hào môn con nhà giàu. Lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, khảo thí đâu? Như thế nào cảm thấy lần này không khí so lần trước còn nghiêm túc khẩn trương, một hồi khảo thí. Khảo xong, A Điêu mấy người vẫn là ngồi ven đường gặp ăn. Bất quá là Điền Trung dã từ trong nhà mang đến đồ ăn bánh. Còn có trà sữa, Tống Linh lần này không thấy thư. Nhưng cũng không giống bọn họ như vậy không hình tượng. Cũng không giống A Điêu ba người ăn uống đại. Cũng không ăn cái gì. Bất quá. Nàng ở làm công lược, lần sau đánh địa quật công lược, bất quá A Điêu tiến bộ quá nhanh. Lại có bị Bách Lý gia tộc theo dõi nguy hiểm. Hậu kỳ bọn họ cũng chưa đem nàng tính ở bên trong. Nhưng thật ra cùng nàng mua bùa chú. Kỳ thật hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là bỏ thêm một người. Cũng coi như đền bù chiến lực vốn dĩ gia nhập Thác Bạt đội ngũ. Nhưng bởi vì Thác Bạt cũng vô pháp chiếu cố đoàn đội địa quật hành trình. Trình Trương đã rời khỏi, quay đầu lại cùng Nhiêu Tuyết Nhã bọn họ lăn lộn nửa tháng. Hắn cũng không thói quen cố định, lấy ra hai cái ghế, cho Tống Linh một cái. Một bên nói, ta như thế nào cảm thấy gần nhất ma linh bùng nổ tần suất càng ngày càng cao. Hoàn toàn chỉ số cấp tăng lên, tuy nói như vậy cũng có lợi cho chúng ta phát dục. Nhưng có thể thấy được chúng nó tiến công đường cong đã càng ngày càng tiếp cận một ít trung tâm. Thành thị, hiện tại toàn cầu Tam Quốc tương đương nhiều click mở chiến. Quân bộ đã chiêu binh 3 lần. Các nơi học phủ học sinh đã tiến vào cao tốc phát dục kỳ. Cái gọi là phát dục chính là thư còn không có thượng mấy ngày. Phải thượng địa quật đánh giặc cao trung còn hảo. Đại học mới kêu nguy hiểm. Ta biểu ca lần trước liền thiếu chút nữa chết ở Nam Bộ Hải Vực, loại này đề tài quá nặng nề. Rồi lại là bọn họ không thể không đối mặt sự, Nam Bộ Hải Vực. À Điêu nhớ tới di động tin tức bên trong đến từ anh Đạt bên kia truyền tống tin tức. Bên trong đích xác cũng nhắc tới Nam Bộ Hải Vực chém giết thảm thiết. Là trước mặt Nam Bộ Nam Châu nguy hiểm nhất địa quật nhiều phát khu. Tu luyện giả nghe chi sắc biến, A Điêu ở trầm tư Nam Bộ Hải Vực việc thời điểm. Khúc Giang Nam tin tức tới, làm đi nàng chỗ ở hỏi một chút tu luyện tình huống, A Điêu thuận tay ăn. Xong, lại cùng Điền Trung Hương nhiều muốn hai cái đồ ăn bánh. Một đường sách theo đi rồi, nàng mới vừa đi. Thành tích đứng hàng liền ra tới, đệ nhất danh. Trần A Điêu, Giang Gia Nãi, 650 phân, đệ nhị danh. Tống Linh, 550 phân, đệ tam danh. Chu Tú Hà, 549 phân, đệ tứ danh, trong đám người. Tất cả mọi người có điểm ngốc, đang ở yên lặng gặm nãi bao Giang Gia Nãi sửng sốt. Sờ sờ lỗ tai, nhất thời biểu tình có điểm ngốc, hắn bị đuổi theo A Thác Bạt cùng Viên Thuật bỗng nhiên ghét tới rồi. A Điêu phía trước từ ái biểu tình, ngốc bức nhóm, muốn cùng ta môn đăng hộ đối. Rất khó, rốt cuộc chỉ số thông minh không xứng đôi. Cho nên các người đến nỗ lực nga, nhưng việc này khẳng định không để yên, mau tắt máy. Lui đàn, mau, không thể lui, chủ nhiệm lớp đàn, Thảo, ta phong bế tin tức. Không còn kịp rồi, leng keng, đến từ Trần A Điêu đồng học lên tiếng lại tới nữa, là một cái biểu tình bao, vẫn là kia chỉ phi điêu. Nàng vẫn là ngồi ở huyền nhai bên cạnh, phủng trà sữa lộc cọc hút. Nhưng trên người ăn mặc một kiện áo sơ mi mặt trên liền bốn chữ các ngươi. Không được, hết thảy đều ở không nói gì, mới vừa gia nhập 10 cái tân đồng học mộng bức chung. Lại xem mặt khác đồng học nổi trận lôi đình hoặc là ai oán như oán phụ bộ dáng. Lại nhìn chính mình 200 phân bài cuối cùng thành tích. Yên lặng đem trước đây khảo nhập tiền 10 hùng tâm trắng trí cấp hoàn toàn phá hủy, thật là đáng sợ. Cái này một ban thật là đáng sợ, cũng chỉ có Tống Linh thấy nhiều không trách. Sờ soạng nhẫn, nghĩ đến buổi sáng tân mua thứ 5 bản tiểu hoàng bổn tùy tay lật qua nội dung. Nàng cười khẽ hạ, một chi hoa mai quải tuyết. Gió nhẹ tới, chi đầu khẽ run, thanh diễm mãn viên vô cùng vô song, khúc giang nam cũng không hoài nghi A Điêu văn khảo sẽ lao tới. Đến phía trước đi. Nhưng, người gần nhất vẫn luôn vội vàng đọc sách làm bài thi. Bằng không tiến bộ lớn như vậy. A Điêu tổng không thể nói chính mình chỉ tốn nửa ngày một bên làm tiểu hoàng bổn một bên làm đi. Ân, đều làm xong đâu. Văn khảo làm tốt cũng không sai. Khúc Giang Nam chưa nói cái gì. Hỏi nàng tinh thần sợi tơ thành quả. Mấy cây? Đây mới là trọng điểm, 38 căn. Lão sư, 8 căn. Cũng không tồi, so với ta tưởng tượng hảo. Từ từ, người nói nhiều ít. 38, bình tĩnh khúc đại ban chủ nhiệm trung quy vẫn là sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng nhìn A Điêu, như là ở phân tích nàng, A Điêu bị nàng xem đến mau mau. Lúng túng nói, lão sư, muốn ta cởi quần áo sao? Phi, khúc giang nam đạn nàng cái chán. Không lớn không nhỏ, nói đi. Như thế nào lập tức lộng nhiều như vậy? Ta phía trước hoa nửa tháng, cũng không sai biệt lắm chỉ lộng 42 căn, nàng là tư chất thêm tài nguyên cũng không thiếu. Viễn siêu A Điêu, nhưng A Điêu tiến bộ không quá tầm thường, chẳng lẽ thí nghiệm tinh thần thể tư chất sai lầm? A Điêu không tưởng giấu giếm khúc giang nam, là bởi vì muốn buộc chặt hai người thầy trò quan hệ. Hơn nữa đối phương thiệt tình giáo nàng. Che che giấu giấu không tốt lắm, ta có ngâm nước nóng dược rèn luyện thể chất phối phương. Ca ca cấp, quá trình rất thống khổ. Ta liền nghĩ nương loại này tinh thần thống khổ trạng thái phân liệt tinh thần sợi tơ. Sau lại chứng minh hiệu quả không tồi, Trần Tốn thật là cái sâu không lường được. Có thể bắt được cái gì lợi hại phối phương cũng không kỳ quái. Nhưng khúc giang nam thật đúng là không nghĩ tới loại này phương pháp. Nghe được không? Nhưng đại đa số người liền phân liệt một cây tinh thần sợi tơ thống khổ đều không thể thừa nhận. Trực tiếp ngất, người này phương pháp quá mạo hiểm. Nhưng nếu ngươi có thể thừa nhận, còn hiệu suất như thế chi cao? Cũng khá tốt, khúc giang nam đích xác thực vừa lòng. Vừa lòng A Điêu tự mình nghiên cứu. Bởi vì nàng chính mình cũng là cái dạng này người, A Điêu hỏi khúc giang nam kế tiếp muốn hay không? Giáo nàng thao tác tinh thần kiếp nổ sống, nguyên bản là có tính toán. Đó là bởi vì ta cho rằng ngươi tiến bộ cũng liền 10 căn tinh thần sợi tơ trong vòng. Nhưng hiện tại ngươi có thể phân 38 căn. Viễn siêu ta phỏng chừng. Nếu như thế, ngươi còn không bằng đa phần nứt một ít. Đánh lao giai đoạn trước cơ sở. mở rộng tương lai phát triển, Khúc Giang Nam nói. Đột nhiên hỏi, có hay không nghĩ tới Lộc Sơn Viện khảo hạch? Gì? Bị nàng tán thành. 200 phân tinh thần thể tư chất thời điểm. Nàng không đề. Hiện tại ngược lại đề ra. Xem ra hiệu quả thực tế kết quả so cái gì đều có thể thuyết phục người, lão sư. Ta khảo được với sao? Cơ suất rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng có thể thí. Bởi vì một khi ngươi thi đậu, ta phía trước theo như lời sở hữu tai họa ngầm đều đem tan thành mây khói. Ngươi sẽ trực tiếp có được tương lai trí cường giả trưởng thành ngôi cao. A Điêu nhìn đến Khúc Giang Nam trong mắt có ánh sáng. Nhất thời trong lòng hơi khác thường. Lão sư, ngươi khảo không khảo? Ta khảo không được. Nó học sinh tuổi yêu cầu ở 25 dưới. Vượt qua 25 tuổi. Căn cốt định hình. Bỏ lỡ hoàng kim thời kỳ phát triển. Trừ phi là điên đảo cấp yêu nghiệt. Nếu không không tư cách làm Lộc Sơn Viện phóng khoáng quy củ. Đều 300 tư chất cũng không được nghe. Hảo đáng tiếc. A Điêu. Ta còn nghĩ chính mình về sau vạn nhất thi không đậu. Này còn có cái sư phó đỉnh. Ta còn có đùi ôm. Sư phó bay chẳng khác nào mang theo ta bay. Có câu nói không phải kêu một người đắc đạo gà chó lên trời. Khúc Giang Nam nhìn nàng một cái. Ngươi là cái nào? Cái gì cái nào? Gà, vẫn là khuyển. Bị nội hàm A Điêu phiên cái đại đại xem thường. Hỏi, ta đây tiếp tục phân liệt tinh thần kíp nổ. Chính là lão sư. Tiếp theo ta muốn ra tranh xa nhà, ta biết. Đi địa quật, cái nào? Khúc Giang Nam đương nhiên biết A Điêu không chịu ngồi yên. Bởi vì tu luyện muốn hao phí tài nguyên. Trần A Điêu kỳ thật cũng không mặt khác tài nguyên con đường. Đánh địa quật là nhất hiện thực thủ đoạn, nàng cũng không để bụng. Nhưng A Điêu lại nói. Không biết ai. Đi, bên kia nhìn xem đi, báo chính là một cái tư cấp địa quật địa danh, bên kia không an toàn. Nhưng còn hảo, Khúc Giang Nam tính toán hạ bên kia nguy hiểm trình độ. Cũng so đúng rồi, A Điêu đạo thuật khống chế cùng với linh năng tu vi. Hơn nữa nàng nắm giữ bùa chú. Đảo cũng không ngăn cản. Bên kia ngư long hỗn tạp. Khả năng sẽ có 5 cấp đầu mục. Nhiều bị chút bùa chú, thiện chiến thác bạt sở dĩ có thể vẫn luôn dẫn đầu. Là bởi vì hắn sức chiến đấu nhưng vượt qua nhất định tu vi. Nhưng lấy Khúc Giang Nam dự đánh giá. Đạo thuật cộng bùa chú song tinh A Điêu tổng hợp chiến lực hẳn là cũng có C cấp. Nhưng cầu sinh năng lực B cộng khi nào đi? Ngày mai, như vậy cấp. Khúc Giang Nam suy nghĩ một chút. Đem tinh thần phụ linh thao tác cùng ly thể đều giáo A Điêu. A Điêu kinh ngạc. Không phải nói tốt chờ tinh thần kíp nổ lại nhiều một ít mới, bên ngoài quá nguy hiểm. Dễ dàng có ngoài ý muốn. Phi tất yếu làm ngươi hiện tại đi học. Nhưng nếu cần thiết hung hiểm thời khắc, cầu cứu với ta, nhưng ta không kịp, vậy ngươi thà rằng một bác, tổng so mất mạng hảo. Khúc Giang Nam ở dạy học trong quá trình không thích nói nhiều. Điểm này cùng lão đạo sĩ không giống nhau. Lão đạo sĩ nói nhiều, miệng tiện, quán lấy lương bạc đãi nàng, nhưng A Điêu chỉ số thông minh cao. Hậu chi hậu giác cũng biết này đó trải qua với nàng giúp ích cực đại. Ít nhất nàng là cường đại, Khúc Giang Nam dạy học nguyên tắc kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng nàng ít lời mà nói chi có vật, cũng sẽ không cho nàng thiết trí cái gì khung vuông, học là được. Học thành cái dạng gì? Không quan hệ, tồn tại là được, cái này mục tiêu có thể so, học xong mới có cơm chiều ăn, cao cấp. Nhiều, A Điêu cúi đầu, đảo cũng đem này đó tri thức đều vài cái. Cũng quan sát tìm hiểu Khúc Giang Nam thao tác. Thẳng đến đêm khuya, ngày kế rạng sáng, A Điêu từ sơn trúc cư phòng tu luyện ra tới. Bỗng nhiên phát hiện trên bàn nhiều một cái đồ vật, một cái túi, quyên tú thanh nhã. Mở ra sau vừa thấy, bên trong là một cái đồ vật, linh tài thể, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, cẩn thận xem xét sau. A Điêu gãi, gãi đầu. Biểu tình cổ quái, đây là chuyên dụng ngụy trang loại linh tài thể A. Cao đẳng. Quang năng mức đo lường liền giá trị 3.000 điểm, bồn cầu. Cảm động, A Điêu, cũng không phải, liền cảm thấy hảo cổ quái. Cảm giác không phải kéo đến đồ vật, trời giáng bánh có nhân. Quái quái, bồn cầu ngộ, người này từ nhỏ bị vứt bỏ quá. ở lão đạo sĩ bên người cũng thói quen lợi ích tính thức sinh hoạt thói quen. Đem nhân tình xem đến quá thấu. Không phải dễ dàng như vậy bị cảm động. Ngược lại thực dễ dàng bởi vậy đối người khác càng thêm phòng bị, tỉ như Trần Tốn chính là một cái thảm thiết ví dụ che không nhiệt sắt thép vô tình điêu muội muội quản nàng. Dù sao cầm liền hảo. Chẳng lẽ ngươi không cần? Bồn cầu mới vừa hỏi xong. Liền thấy A Điêu đã nhận chủ, không cần. Sao có thể, tốt xấu dập đầu bái. Đương sư phó vượt xa người thường đáng tin cậy. Về sau làm đồ đệ bổn phận nàng đều có thể vượt xa người thường phát huy, lão đạo sĩ đối ta như vậy. Rác rưởi, ta không cũng cho hắn nhặt xác. Nàng đãi ngộ sẽ không so lão đạo sĩ kém, A Điêu tự mình định nghĩa. Đối này một chút cũng không đuối lý. Rồi sau đó nàng mân mê hạ cái này ngụy trang linh tài thể. Phát hiện cùng cha mẹ đều không quen biết cũng không xung đột. Ngược lại có hai tầng bảo hộ, rất tốt, nhưng A Điêu ở Lặng Yên rời đi Kim Lăng học phủ sau cũng không. Báo cho Khúc Giang Nam chính mình đi căn bản không phải kia cái gì tư cấp địa quật. Mà là trước mắt nguy hiểm nhất Nam Bộ đường ven biển khu vực, tác giả có lời muốn nói. Quá độ xong, ngày mai tiểu bản đồ. Hết chương.